Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã hỗ thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 32 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Trước khi vào nghe tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh nè, rồi like, share kênh, rồi thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới video nha. Bên cạnh đó, nếu mà chư vị có thể ủng hộ cho Vũ Hiệp nhiều hơn bằng các hình thức như là tài khoản ngân hàng, ví Momo, Zalo Pay, PayPal thì Vũ Hiệp có để ở dưới phần mô tả video. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói lúc bấy giờ, Mạc Ly thần quan giận tím mặt nói: "Bữa tiệc hôm nay chính là tiễn được Yên Thái tử, quan trọng cỡ nào? Bảo đệ tử thư viện các người tham dự hội nghị đã không dễ rồi, có thể nào tùy ý để cho một vị tiểu thị nữ trà trộn trong đó chứ?" Phen phẫn nộ này không phải làm vẻ ta đây, mà là cảm xúc chân thật. Tài lăng thần quốc xưa nay chú ý giai tầng nghiêm ngặt nhất, giữ chặt trật tự. Đối với các thần quan nhiều năm sinh hoạt ở trong đó mà nói, bảo bọn họ cùng một tiểu thị nữ thân phận thấp hèn cùng ngồi uống rượu, quả thật là vũ nhục thật lớn. Nhưng nơi này là thành Trường An, không phải Tài lăng thần điện. Lý Ngư thản nhiên nhìn vị Thiên Dụ viện phó viện trưởng này một cái nói: "Tiểu cô nương đó quen với bản cung, xem như một tiểu hữu." "Đại đường hoàng tộc Ngư Hạ quả nhiên rộng lượng nha, cho nên có thể không nhìn lễ nghi quy củ, nhưng công chúa điện hạ, bữa tiệc hôm nay có hai vị hoàng tộc Yên quốc, còn có ta vị Tây Lăng thần quan này, chẳng lẽ không cần lo lắng cảm nhận của chúng ta?" Mạc Ly thần quan tức giận nói: "Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của đại đường đế quốc?" Nhìn thấy đối phương khí thế bức người, sắc mặt Lý Ngư hơi trầm xuống nói: "Bữa tiệc hôm nay vốn là ta từ biệt cố nhân, nào nghĩ đến có người sẽ không mời tự tới, chẳng lẽ đây là đạo làm khách của Tây Lăng? Khách có hiếu khách, ác khách. Nếu có những người cảm thấy đại đường ta đại khách không chu toàn, không ngại tự đệ tỉnh trước chút bản thân thuộc về một loại nào, nếu còn không tự biết, vậy liền nhìn xem cửa ở nơi nào." Đó là sức mạnh cường thế nhất của đại đường đế quốc. Lúc trước giảng đạo lý so với khi khí thế rơi xuống hạ phong, vô luận Lý Ngư hay người ngoài đều có thể dễ dàng tha thứ, nhưng muốn nói tới khí thế sau khi chiếm đạo lý hoặc sau khi bị ép nóng nảy không nói đạo lý, trên đời này lại có ai có thể là đối thủ của người đại đường? Mạc Ly thần quan bị lời này của Lý Ngư làm tức đến mặt đỏ bừng, nhưng đối mặt công chúa đại đường đế quốc sắp nổi bão, hắn có thể làm hoặc là nói dám làm những gì? Ngay tại phen tranh luận chưa nói tới dương cung múa kiếm, càng như là đơn phương gió thảm mưa sầu này, có những người chú ý tới biến hóa nào đó trên bàn tiệc, dần dần dừng nghị luận, bởi vì bọn họ nhìn thấy Long Khánh hoàng tử giống như căn bản chưa nghe được Mạc Ly thần quan phẫn nộ, cũng chưa cảm nhận được công chúa đại đường cường thế, chỉ lặng lặng nhìn cái bàn vuông góc tối kia, bỗng nhiên cười cười, giơ lên bát rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Nơi đây chợt im lặng, ánh mắt mọi người lần nữa ném hướng góc kia. Sau một lúc lâu, Tang Tang từ phía sau Ninh Khuyết thò ra nửa khuôn mặt nhỏ nghi hoặc hỏi: "Thiếu gia, đây là ý tứ gì?" Ninh Khuyết cúi đầu nhìn chén rượu nhỏ trên bàn của mình cùng bát rượu gạo cho Tang Tang dùng, ngón tay lặng yên không một tiếng động gõ mặt bàn. Sau khi trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Rượu này uống ngon không?" Tang Tang gật gật đầu: "Uống ngon." "Còn muốn uống không?" "Muốn uống." Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn nàng mỉm cười nói: "Vậy tiếp tục uống." Tang Tang có chút ngượng ngùng nói: "Nhiều người nhìn như vậy, uống rượu trộm như thế nào?" "Không cần uống rượu trộm." Ninh Khuyết ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười, lấm đồng tiền má trái giống như có thể đựng được vô số rượu ngon, đem Tang Tang phía sau kéo ra nói: "Ngồi ở bên cạnh ta, quang minh chính đại uống, muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, thẳng đến người không muốn uống nữa thì thôi." Tang Tang sau khi bị hắn kéo ra, vội vàng gập gối ở bên cạnh hắn ngồi, đem vạt áo trước người vuốt thẳng, cúi đầu không muốn nghênh đón những ánh mắt không hiểu kia, dùng thanh âm rất nhỏ thì thào: "Thế này sao lại không xấu hổ?" Ninh Khuyết cách đình viện khoảng cách thật dài, xa xa nhìn Lý Ngư phía trên cùng, mở ra hai tay tỏ vẻ mình bất đắc dĩ. Lý Ngư mỉm cười, nhìn các học sinh thư viện ở nơi đây hỏi: "Không biết lần này thư viện chuẩn bị tiến vào khoa mục kỹ thuật tầng 2 là người nào? Không biết các ngươi chuẩn bị như thế nào?" Điện hạ hỏi tất nhiên phải trả lời, huống chỉ các học sinh ở đây mơ hồ đoán được dụng tâm lương khổ của công chúa điện hạ hỏi. Vì thế vô luận trong lòng kinh ngạc tò mò như thế nào nữa, bọn họ cũng chỉ có thu hồi ánh mắt ném về phía góc. Tang Tang cũng không biết cái này đại biểu cho cái gì, chỉ biết là không ai nhìn mình như vậy nữa, mình trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Mà một khi thoải mái hẳn lên, hương rượu mạnh mê người trong vòi rượu phát ra kia liền tỏ ra đặc biệt mê người. Nhìn bát rượu tràn đầy trước người, xác nhận không ai chú ý, nàng vội vàng dùng hai bàn tay nhỏ cầm đưa đến trên môi, uống một hơi cạn sạch. Sau đó dùng tay áo lau lau sạch sẽ vết rượu trên môi, hai tay đặt gối lấy, cho thấy mình lúc trước cái gì cũng không làm. Xa xa trên chỗ ngồi, Long Khánh hoàng tử tựa như chưa thấy một màn như vậy. Ánh mắt hắn dừng ở trên sàn, trước người cách đó không xa, nhưng không biết vì sao hắn nở nụ cười, bưng lên bát rượu uống một hơi cạn sạch. Đây là một hồi yến hội kỳ dị. Bữa tiệc đưa tiễn Yến Thái Tử, bản thân Yến Thái Tử ôn hòa mỉm cười không nói một lời, lại bị người ta quên đi. Công chúa Điện Hạ cùng các học sinh của thư viện nhìn như thân thiện thảo luận cuộc sống thư viện cùng việc lớn ngày sau, nhưng thực tế lại không có một ai để ý nội dung nói chuyện, tâm tư hoặc là ánh mắt mọi người đều đặt ở hai nơi. Vị Long Khánh hoàng tử dung nhan anh tuấn, phong thái như thần kia, trầm mặc như có chút đăm chiêu, không ngừng uống rượu mạnh trong chén. Vị tiểu thị nữ mặt ngâm đen, im lặng như con thỏ nhỏ kia, cúi đầu cầm bát rượu không ngừng uống, tựa như đang uống rượu giải sầu. Nhưng Long Khánh hoàng tử lại là càng uống vẻ mặt càng ngưng trọng, ánh mắt tang tang lại càng là uống càng sáng ngời, mà trong không khí những lời nói cùng mạng ánh mắt qua lại giống như bị rượu mạnh làm cho say, lặng yên không một tiếng động dừng ở hai nơi này, nhìn như không ai chú ý, trên thực tế mỗi người đều đang chú ý. Bởi vì được âm thầm phân phó, ông chủ Đắc Thắng Cư tự mình động thủ, đem hơn 30 vò rượu mạnh, chừng hai lần Cố Sơn quận vận chuyển đến, toàn bộ dọn đến trong hậu viện, sau đó phân biệt đặt ở hai nơi phía trên cùng và gốc. Tàn Tàn lúc còn bé ở trong đống sát nước mưa ngâm quá lâu, thể chất tiên thiên hư hàn, có đôi khi bệnh phát, chỉ có thể dựa vào rượu mạnh thúc giục hơi nóng trong cơ thể mới có thể duy trì sinh tồn, cho nên Ninh Khuyết theo thói quen đều sẽ mang túi rượu bên mình. Từ nhỏ đến lớn, dựa vào rượu mạnh kéo dài tính mạng, nàng dần dần thích uống rượu, cũng dần dần phát hiện mình rất khó uống rượu. Chỉ là chủ tớ hai người lúc còn nhỏ quá nghèo, mặc dù là trong dân sơn, rượu bắp giá rẻ nhất mang theo vị cháy khét, hoặc là rượu sữa ngựa thấp kém nhất trên thảo nguyên, đều không có cách nào chè chén không giới hạn. Nhất là tính nàng thích rượu mạnh, mà rượu mạnh thì càng mạnh càng đắt. Cho dù sau khi đến thành Trường An, hai người chợt giàu lên cũng chưa từng uống say như hôm nay. Rượu là Cố Sơn quận cửu giang chưng hai lần, rượu mạnh nhất thế gian, hơn nữa không cần tiêu tiền, liền có thể vẫn uống. Đối với Tàn Tàn nha đầu xấu khổ này mà nói, cái này không hề nghi ngờ chính là hưởng thụ hạnh phúc nhất trong cuộc sống. Vò rượu bên người một cái tiếp một cái cạn, nàng hoàn toàn quên mục đích thiếu gia hôm nay mang mình đến là muốn xem vị hoàng tử đồ bỏ kia, cũng đã quên mình là ở trên một trường hợp như thế nào. Lúc trước có bao nhiêu người đang nhìn mình chằm chằm, nàng chỉ cảm thấy càng lúc càng vui vẻ, đôi mắt lá liễu kia càng lúc càng sáng ngời. Long Khánh hoàng tử uống cũng không chậm hơn nàng, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song kia, ở sau khi hơi lộ ra vẻ ngưng trọng, dần dần biến thành hứng thú cùng khó hiểu nào đó, còn che giấu một loại hưng phấn cùng mãnh liệt trước cuộc gặp được đối thủ. Ba mươi mấy vò rượu mạnh chưng hai lần rốt cuộc bị uống hết. Mọi người ở đây nhìn những vò rượu cạn, nghĩ chỗ rượu mạnh này đủ để say chết mấy con tuấn mã, vậy mà bị hai người kia uống vào trong bụng, không khỏi cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng. Long Khánh hoàng tử không sử dụng tu vi giải rượu, hơn 10 vò rượu mạnh rốt cuộc làm gò má như thần nghiêm nghị không thể xâm phạm kia sinh ra chút buông lỏng, trong ánh mắt có chút mê ly nghi hoặc. Mà ngồi ở trong góc, Tàn Tàn chỉ là gò má trở nên đỏ chút, bụng hơi ưỡn lên, ánh mắt trở nên so với bình thường sáng ngời hơn vô số lần. Trừ cái đó ra, bình tĩnh như thường, căn bản không có một tia say. Ninh Khuyết nhìn thoáng qua Long Khánh hoàng tử xa xa, nhìn thoáng qua Tang Tang bên cạnh, cười ha ha, cầm lên chiếc đũa nặng nề, gõ vào rượu một cái, làm vang lên một tiếng thanh thúy, lấy làm tiếng chiên thủ thắng trở về. Trong lúc nhất thời cả phòng đều yên lặng. Ý say trong mắt Long Khánh hoàng tử dần dần tan đi, hắn nhìn phía gốc, mặt không chút thay đổi hỏi. Thiếu niên, người tên Ninh Khuyết. Ninh Khuyết đứng dậy trả lời. Đúng vậy. Đó là tiểu thị nữ của ngươi. Dân. Thưởng. Ninh Khuyết cùng Tang Tang nhìn nhau, nhìn ra trong mắt của nhau không chút do dự, cười cung kính đáp. Tạ hoàng tử thưởng. Long Khánh hoàng tử cùng đạo đồng tùy tùng phía sau bình tĩnh nói vài câu. Đạo đồng đến từ Tây Lăng đi hướng đến, mặt mang vẻ dịu dàng nhìn phía Ninh Khuyết đứng ở chỗ cốc.

Ninh Khuyết cười vỗ vỗ bả vai nàng an ủi nói. Cho dù hoàng tử kia từ xấu hổ chuyển thành giận dữ, điên cuồng đến ở trong thành Trường An, cũng dám phái thuộc hạ truy sát hoặc là đánh chúng ta. Cũng không thể ngu ngốc đến mức vừa mới ra khỏi đã đuổi theo chứ. Hắn phán đoán không sai. Trên đường, cổ xe ngựa xa hoa nhanh chóng đuổi theo kia treo huy chương hoàng thất. Người đánh xe nhìn trận thế bậc này, vội vã kéo dây quát xe ngựa đến bên nhường đường. Nhưng không ngờ, cổ xe ngựa treo huy chương hoàng thất đại đường này, vậy mà từ từ dừng lại. Rèm cửa sổ vải xanh nhấc lên, lộ ra khuôn mặt thanh lệ hợp lòng người kia của Lý Ngư. Nàng khẽ nhíu mày, khóe môi lại mang ý cười, nhìn không ra tình tự chân thật. Ninh Khuyết dẫn Tang Tang vội xuống khỏi xe ngựa, cung cẩn đi đến cửa sổ hành lễ. Sâu trong lòng hắn, đối với vị công chúa điện hạ này, có lẽ không hề tôn kính, nhưng ở trên con đường dài người người qua lại này cũng không dám có chút hiển lộ. Trước đó vài ngày, nghe nói qua, người ở trong thư viện nhân duyên không tốt. Lý Ngư mỉm cười nhìn hắn cạnh cửa sổ, sau khi dừng một chút nói. Hôm nay thấy trên bữa tiệc, ngươi mặc dù là thay thư viện ra mặt, cũng không khiến những bạn học đó sinh ra cảm giác cùng chung kẻ thù. Bởi vậy xem ra, ngươi ở trong thư viện, nhân duyên không phải không tốt mà là cực kém. Ninh Khuyết cười trả lời. Nhân duyên thứ này, nói tới thì rất kỳ quái, tựa như có dại mọc trên tường thành. Gió thổi bên nào, nó liền hướng bên đó, nhân duyên không tốt kỳ thật có. Chỉ nói rõ ngươi thổi ra gió không đủ lớn. Ngươi nói những lời này cũng thú vị. Lý Ngư cười nói. Ninh Khuyết gãi gãi đầu, nhìn nữ tử sau cửa sổ trả lời. Cũng chỉ là điện hạ có thể nghe hiểu, ta mới nói một chút. Lý Ngư thở dài nói. Nếu để người ngoài nghe ngươi dám dùng loại lời này nói chuyện với bản cung, nhất định giật mình cho rằng ngươi làm càn. Ninh Khuyết cười nhìn, chắp tay nói. Đó là bởi vì công chúa điện hạ hiền lương, hơn nữa lại là quen biết cũ, nói chuyện tự nhiên không cần quá chú ý. Lý Ngư thở dài một hơi, nhìn chầm chầm hắn nói. Người thiếu niên này, lúc nên làm càn không làm càn, cũng chỉ ở trước mặt bản cung làm càn lợi hại. Ninh Khuyết nghe lời này có chút kỳ quái, sau khi trầm mặc một lát cười trả lời. Điện hạ lời này cũng không có đạo lý, ít nhất ta tin tưởng hôm nay Long Khánh hoàng tử sẽ cảm thấy ta đủ làm càn rồi. Nhớ tới lúc trước, sắc mặt Long Khánh hoàng tử khó coi, âm trầm, Lý Ngư chỉ cảm thấy cả người trên dưới sảng khoái như gió xuân thổi qua, hài lòng nhìn thoáng qua Ninh Khuyết, lại nhìn thoáng qua Tang Tang bên cạnh hắn tán thưởng nói. Ngươi hôm nay biểu hiện không tệ. Chẳng qua vì ý chí chi tranh nhất thời, vậy mà không sợ đồng thời đắc tội thần dân Yến Quốc cùng Tây Lăng thần điện, gan của ngươi thực so với năm đó đã to hơn không ít. Nói thật hoàn toàn không giống tính tình phong cách của ngươi lúc đó. Đây là một câu hỏi nhìn như rất tầm thường, thật ra rất sắc bén. Chỉ có người từng thật sự tiếp xúc với Ninh Khuyết mới biết quân tốt đến từ biên thành này. Xưa nay càng thêm coi trọng lợi thật, ví dụ như sinh tử, luôn không để ý hư danh, ví dụ như làm nhục thế nào. Ninh Khuyết lúc này nhớ lại thời khắc lúc trước ở trên tiệc rượu cứng đầu chua ngoa, chính mình cũng cảm thấy có chút thú vị, cười lắc lắc đầu giải thích. Không biết vì sao nhìn tác phong của Long Khánh hoàng tử, ta đã phi thường không vui. Lúc tiểu đạo đồng nói ra đoạn lời nói kia, ta thật sự là muốn lật bàn giết hắn cũng có rồi. Chỉ là điện hạ ngài cũng biết, ta chút bản lãnh này làm sao giết được hắn, đó cũng chỉ là đâm hắn kiếm chút lợi tức. Đây còn chỉ là lợi tức. Lý Ngư cười nói, sau đó nàng nghĩ đến đại sự kia của hôm sau, nghĩ đến trong buổi tiệc hôm nay, Yến Thế Tử Sùng Minh bị người ta bỏ quên dần dần thu liễm tươi cười, vẻ mặt ngân trọng nhìn Ninh Khuyết, sau khi trầm mặc một thời gian dài thấp giọng nói. Năm nay chỉ có một người có thể vào lầu hai, người đó có thể là ngươi hay không? Ninh Khuyết nhìn nữ tử trong cửa sổ vẻ mặt nghiêm túc, không biết nên trả lời như thế nào. Ta mặc kệ Tây Lăng thần điện cùng người Yến Quốc đến tục cùng nghĩ gì? Ta cũng không để ý tới giữa triều đình cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị như thế nào. Ta chỉ biết ta phi thường không muốn nhìn thấy Long Khánh vào tầng 2. Lý Ngư chầm chầm mắt hắn mà nói. Ninh Khuyết nhìn lại mắt nàng, bất đắc dĩ buông tay nói. Long Khánh hoàng tử là người tu hành đứng ở trên bậc cửa cảnh giới tri mệnh, là đại nhân vật của Tài Quyết Ti Tây Lăng thần điện, mà ta chỉ là một học sinh bình thường của thư viện. Điện hạ trông cậy vào ta đi làm đá cản đường trên con đường quan quy của hắn, có phải hay không quá coi trọng ta rồi? Hào quang trong mắt Lý Ngư dần dần tan đi, nàng nhìn khuôn mặt sạch sẽ mát mẻ, lại vẫn tầm thường này của Ninh Khuyết, thầm nghĩ mình cũng thật sự là ván đầu rồi. Sao có thể nghĩ đến đem hy vọng ký thác ở trên người gã này, không khỏi cười tự giễu. Cách cửa sổ vươn tay ra, ở trên gò má Tang Tang sờ nhẹ khen. Người so với thiếu gia nhà ngươi có khả năng hơn. Trong hơn nửa năm qua, Tang Tang thường đi phủ công chúa chơi đùa, cực kỳ quen thuộc với Lý Ngư, cũng không kháng cự như thế nào động tác thân thiết như vậy của nàng. Nàng nấc rượu một cái, thấp giọng nói: Thiếu gia mới thật sự là có khả năng. Cố Sơn quận đô úy Hoa Sơn Nhạc khẽ kẹp bụng ngựa, đi tới cạnh xe ngựa hoàng thất, nhìn cỗ xe ngựa phía trước sắp biến mất ở góc, bỗng nhiên lên tiếng: Một năm chưa gặp, không ngờ được thiếu niên biên thành đó vậy mà đã vào thư viện rồi. Năm trước đi chung đường, Lữ tiên sinh từng nói với ta một câu. Hắn nói nếu chúng ta không có bất cứ lý do gì để có thể xác định Ninh Khuyết tiểu tử này có thể vào thư viện, vậy vì sao không thể tin tưởng hắn có thể vào tầng 2? Ánh mắt Lý Ngư lướt qua cửa sổ xe, nhìn đám người náo nhiệt trên đường phố phía trước. Lạnh nhạt nói: Hôm nay thấy hắn ở trong đình viện bình tĩnh bàn luận, ta bỗng nhiên nhớ tới câu này, nhớ tới Lữ tiên sinh mong đợi kỳ quái đối với hắn, không khỏi sinh ra một ý tưởng, một lần này có thể hay không là ta nhìn lầm rồi. Hôm nay hắn ở trên bữa tiệc biểu hiện quả thật phấn khích, không khiến đại đường đế quốc ta cùng thư viện mất mặt, nhưng đó dù sao cũng chỉ là chút bản lãnh công phu trên mồm mép. Nếu hắn ở trên chiến trường thì chính diện nghênh chiến Long Khánh hoàng tử, thiên tài tu hành tuyệt thế bậc này. Chính như hắn lúc trước tự trận, vậy thật sự là đã quá xem trọng hắn. Hoa Sơn Nhạc không cho là đúng bình luận. Ở hắn xem ra, đem Ninh Khuyết một học sinh thư viện bình thường như vậy cùng Long Khánh hoàng tử bàn luận so sánh vốn là không đáng suy nghĩ như vậy, bởi vì loại ý nghĩ này quá hoang đường. Có lẽ ngươi nói là đúng. Lý Ngư buông rèm xe màu xanh, hướng phía sau dựa ở trên điểm ghế dệt vàng, nâng lên khuỷu tay chống dưới cằm, bởi vì rõ ràng cho nên khuôn mặt sắc bén mang theo ý cười nghiền ngẫm. Nếu ngươi thật sự là tài có thể dụng, như vậy ngày sau sẽ trở thành nhân tài của ta. Nàng mỉm cười nghĩ lẩm bẩm, bởi vì ít nhất ta đã biết ngươi lợi hại là cái gì. Lúc xe ngựa ở giữa đường cái gặp nhau tán gẫu, chỗ cửa chính Đắc Thắng Cư, một đám người đi ra, bọn hắn khoác đạo bào thần phục, vẻ mặt nghiêm túc, chính là bọn người Tây Lăng Thần Điện. Long Khánh hoàng tử vẻ mặt bình tĩnh đi ở giữa đám người, vừa ra khỏi cửa, khuôn mặt tuyệt đẹp kia liền dẫn tới một mảng kinh hô thét chói tai của các nữ tử trên đường. Nghe những tiếng la lên, biểu đạt vui sướng yêu mến kia, hắn chưa bởi vậy mà vui vẻ, cũng chưa lộ ra vẻ chán ghét, chỉ là nghiêm túc bình tĩnh. Từ Tốn bước lên cổ xe ngựa màu vàng các phù văn, hắn nhắm mắt trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở mắt lạnh nhạt nói: Học sinh thư viện kia quả thật không phải người tu hành. Tài Lăng Thiên Dụ Viện phó viện trưởng Mạc Ly Thần Quang vẻ mặt cung cẩn ngồi ở đối diện hắn, mặc dù năm ấy hai người có danh nghĩa thầy trò, nhưng khi Long Khánh hoàng tử trở thành nhân vật số 2 tại quyết ti của thần điện bắt đầu, giữa hai người liền có một cái lệch trời tôn ti, không có ai dám vượt qua nửa bước. Mạc Ly Thần Quang nhíu mày, tức tối nói: Ha, cũng không biết có phải người đường cố ý an bài hay không. Long Khánh hoàng tử nhớ tới tiểu thị nữ uống rượu trộm trốn ở góc tối mà không biểu cảm, lắc lắc đầu. Ngoài xe, không biết từ đâu bay tới tiếng nhạc du dương công chính. Long Khánh hoàng tử bỗng nhiên cười khẽ, khuôn mặt tuấn mỹ chói mắt như hoa đào nở, lẩm bẩm cảm khái: Ai, vậy mà có thể vì một tiểu thị nữ mà thất thố, xem ra vào thành Trường An đạo tâm của ta cũng phủ lên một chút bụi rồi. Xác định Ninh Khuyết cùng Tang Tang không phải người tu hành, hắn liền không muốn để ý tới việc này nữa, bởi vì chỗ hắn kiêu ngạo ở tầng thứ 2 cao hơn, hắn đến đại đường thành Trường An mục đích là muốn vào thư viện tầng 2. Nhưng mà... Tươi cười dần dần thu lại, Long Khánh hoàng tử với mặt lạnh lùng nói: Cha một chút học sinh đó là ai, ta rất chán ghét hắn. Trở lại trong Lão Bút Trai ngõ Lâm 47, Tang Tang cởi xuống cái ô to màu đen sau lưng dùng vải thô bọc, liền bắt đầu chuẩn bị đi lấy gạo thổi cơm. Hôm nay uống không ít rượu mạnh, nhưng đĩa nhỏ món ngon đẹp mà không thật những quý nhân yêu thích kia thật sự là rất khó lấp đầy dạ dày chủ tớ hai người bị biên giới rèn luyện ra. Ninh Khuyết ngồi ở trên ghế cạnh cửa sổ, tay chống thanh cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thẳm ngẩn người, nhớ cảnh ngộ hôm nay ở trong Đắc Thắng Cư, bỗng nhiên nhíu mày nói: Không biết gì sao, ta rất chán ghét thằng cha kia. Hắn chưa nói là thằng cha nào, nhưng Tang Tang biết chính là thằng cha đó. Nàng đem nước giếng múc lên đổ vào trong bình to, đem hai bàn tay ở trên váy quay lau lau, quay đầu nhìn cửa sổ nói: Ta không biết vì sao bây giờ rất chán ghét vị hoàng tử điện hạ kia, hôm nay vốn còn muốn đi sờ má hắn một chút, hỏi một chút hắn dùng là son phấn gì. Ngày thứ hai, Ninh Khuyết như thường đi thư viện, sau đó phát hiện ánh mắt các bạn học nhìn mình có chút quái dị. Đại khái là đều biết chuyện hôm qua xảy ra, chỉ là không biết căn cứ vào hoạt động tâm lý như thế nào. Ánh mắt mọi người vẫn mang theo ý xem thường mơ hồ, hơn nữa thu hồi cực nhanh. Sau khi chuông tan học vang lên, Tư Đồ Y Lan ở trên hành lang trú mưa bắt lấy hắn, đầy lòng tiếc nuối nói: "Hai, ngày hôm qua ngươi lấy lại mặt mũi cho thư viện, mọi người khi ấy vốn đều có chút cảm kích ngươi, thậm chí là áy náy, nhưng ngươi cuối cùng trước khi rời khỏi vì sao phải nói một phen lời gây hấn mọi người như vậy chứ? Đáng tiếc cái cơ hội đôi bên tốt đẹp này." "Chuyện này cũng không phải ta làm hỏng, vậy vì sao ta phải cho bọn hắn cơ hội sửa lại?" Ninh Khuyết cười trả lời một tiếng, liền đi cựu thư lâu. Đêm dài, Ninh Khuyết nhìn Trần Bì Bì từ trong giá sách thở hổn hển chui ra, hai bàn tay đưa lên cháo gạch cua. Hắn đặt xuống cái bồ đoàn, sau đó cực nghiêm túc, hai tay vái một cái làm cái lễ. Trần Bì Bì bưng cháo gạch cua, ngạc nhiên không biết nói gì. Tươi cười trên mặt Ninh Khuyết cực kỳ chân thành, so với trong cháo gạch của thư viện xen lẫn đại bộ phận chứng vịt còn thực hơn vô số lần. Hắn nhìn Trần Bì Bì thành khẩn nói: "Ngày mai chỉ có một người có thể vào tầng 2, ta rất muốn vào. Ta rất không muốn để Long Khánh hoàng tử vào. Người nói ta có mấy phần hy vọng." "Ngươi không cần nhìn ta như vậy. Ta biết Long Khánh hoàng tử giống như là thần từ trên trời xuống, mà ta chẳng qua là một cục đất bình thường của nhân gian. Cùng hắn so đấu cảnh giới tu hành, cùng thực lực, muốn ở trong thi nhập lâu thắng hắn, thấy thế nào cũng không có hy vọng. Nhưng ta muốn..." "Nếu ngươi vụng trộm đem đề thi cho ta biết, vậy có lẽ sẽ có hy vọng đó." Ở sau khi Ninh Khuyết nói ra những lời này, trên cựu thư lâu một mảnh yên lặng. Trần Bì Bì nhìn chằm chằm mắt hắn, trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, đôi môi thật dày hơi mấp máy nói một câu: "Bộ dạng ngươi thật rất đẹp nha." Ninh Khuyết nghe vậy cực hận, giận quá thành trừng mắt nhìn mắt đối phương, cắn răng lạnh giọng nói: "Cho dù ngươi không chịu tiết lộ đề thi, cần gì đến mức dùng loại thái độ này nói với ta? Ta không tin không có người hỗ trợ, ta sẽ không lên được tầng 2. Trần Bì Bì nhìn hắn thương tiếc lắc đầu nói: "Trước kia người đã nói rất nhiều lần muốn vào tầng 2, ta lúc ấy cũng không để ý như thế nào. Thầm nghĩ tư chất của ngươi, tuy nói so với ta kém hơn quá nhiều, nhưng trải qua bản thân thiên tài, dốc lòng chỉ đạo dạy bảo hơn nửa năm, muốn hơn ta thừa nhận loại người bình thường kia cũng không phải việc gì khó. Nhưng mà ai có thể ngờ được trời không chịu lòng người, Tây Lăng thần điện vậy mà bỏ được để Long Khánh đến thành Trường An, cùng hắn so sánh, ngươi thực sự là một chút hy vọng cũng không có đâu." "Ta nhớ rất rõ, mấy hôm trước ngươi nói ở trong mắt của ngươi, Long Khánh hoàng tử cái gì, cũng chính là bọn con chó con mèo. Ngươi bây giờ nói ta hoàn toàn không có tư cách cùng hắn so sánh, đó chính là nói ở trong mắt của ngươi, ngay cả con chó con mèo ta cũng không bằng." Ninh Khuyết giận dữ vung tay áo nói. Trần Bì Bì nâng lên cánh tay đầy thịt, vỗ vỗ đầu vai hắn, thành khẩn an ủi nói: "Cần gì đem lời nói rõ ràng như vậy chứ, ta chỉ lo lắng như vậy sẽ quá tổn thương lòng tự trọng của ngươi, cho nên không tiện nói thẳng." "Vậy ngươi đem đề thi nói cho ta biết lại có quan hệ gì?" Ninh Khuyết căm tức nói. "Ta không thể vào tầng 2, đối với ngươi lại không có chỗ tốt. Long Khánh hoàng tử vào tầng 2, phát hiện ngươi là thiên tài trốn nhà kia, ngươi còn càng phiền toái hơn." "Bởi vì số người không tốt." Trần Bì Bì đồng tình nhìn hắn nói. "Phu tử cùng đại sư huynh đi du lịch các nước vừa về. Nay tầng 2, tôi dựa theo ngày năm trước định ra mở ra, quản chuyện này lại biến thành nhị sư huynh cùng các giáo sư tiên sinh của tiền viện rồi. Các giáo sư tiên sinh sẽ không đem đề thi nói cho ta biết, cho dù ta biết ta cũng không thể mạo hiểm bị nhị sư huynh đánh nói cho ngươi. Nhị sư huynh người nọ ngay ngắn nghiêm túc, đời này thống hận nhất là thủ đoạn kỹ xảo vô sĩ. Nếu cho hắn biết ngươi còn muốn chạy cửa sau ta, ngươi cho dù vào tầng 2 cũng sẽ bị hắn đòn hiểm đuổi ra thôi." Hắn lại vỗ vỗ bả vai Ninh Khuyết an ủi. "Ai, số người thật không tốt. Nếu phụ tử còn đại sư huynh có mặt, bọn họ đều vô cùng dễ nói chuyện rồi. Nói không chừng ta đi cầu tịnh chút, phụ tử liền đồng ý đặc biệt chiêu mộ ngươi vào tầng 2. Đáng tiếc mà." Ninh Khuyết kinh ngạc khoanh chân ngồi trên sàn. Nghĩ nếu Trần Bì Bì nói là thật, vậy số mình quả thật là cặn bã đến cực điểm. Nhìn không được vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm thở dài. "Ai, nhắc tới viện trưởng cũng thật là, trên đời này nào có nhiều chỗ hay như vậy. Chơi một năm còn chưa về thư viện, thật sự là quá không có trách nhiệm rồi." Trần Bì Bì khinh thường một lời vạch trần hắn. "Ngươi hy vọng phu tử chạy về thư viện, không phải chính là hy vọng hắn không có trách nhiệm." Trầm mặc một lát, Ninh Khuyết nặng nề vỗ sàn, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm mắt Trần Bì Bì, nghiêm túc nói. "Được, ta không trông cậy vào ngươi lộ đệ, nhưng ngươi ít nhất phải nói cho ta, cuộc thi vào tầng 2 thi như thế nào, biết đại khái phạm vi cùng thủ đoạn của cuộc thi, chung quy còn hơn so với bây giờ không hiểu ra sao." "À, cái này thì có thể nói." Trần Bì Bì bưng lên bát cháo gạch cua sùm sụp một ngụm, nuốt non nửa bát, hàm hồ nói. "Chẳng qua loại chuyện này nói cũng tương đối vô ích thôi." "Như thế nào?" Ninh Khuyết khẩn trương hỏi. "Bởi vì mỗi lần tầng 2 mở cửa, cách thi đều không giống nhau. Cụ thể nội dung cuộc thi đều do phu tử trước mấy năm liền đã định ra. Có thể là bảo ngươi viết một bức chữ, có thể là bảo ngươi vẽ một bức tranh, cũng có khả năng là bảo ngươi đi chỗ đất ẩm ướt, bơi hai vòng, còn có khả năng là so xem ai ăn cơm nhanh hơn. Như nói một năm đó... Trần Bì Bì cực có hứng thú bắt đầu giới thiệu, tâm tư Ninh Khuyết lại bay tới nơi khác. Ở lúc nghe nói có thể là viết chữ vẽ tranh, trong đầu hắn ông một tiếng, sinh ra cảm giác hạnh phúc thật lớn. Nhưng tiếp theo, sau khi nghe được những lời phía sau, cảm giác hạnh phúc hoặc là nói kinh hỉ nhất thời chuyển biến thành ngơ ngẩn, cùng cảm thấy cực độ vớ vẩn. Dần dần, bơi lội ăn cơm, đây là ý tứ gì? Thì cái này là trò chơi gì? Trần Bì Bì đặt xuống cháo gạch cua trong tay, vẻ mặt vô tội nhìn hắn nói. Ta cũng không phải phụ tử, ta nào biết thi cái này là chơi trò gì chứ. Nhưng những cái này đều là ta nghe chính mồm các sư huynh sư tỷ nói thôi, hẳn là không sai đâu. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, nhìn khuôn mặt béo của hắn do dự hỏi. Vậy ngươi, năm đó thi là cái gì? Trần Bì Bì nghe được vấn đề này, nhẹ nhàng vung tay áo, phủi đi tro bụi không tồn tại trên vạt áo. Trên mặt hiện ra tươi cười bình tĩnh thông dong, làm đủ phong phạm vân đạm phong khinh tự tốn nói. Nói với ngươi rồi, ta là thiên tài tu hành bất thế. Năm ấy ta sau khi đạt được hạng đậu 6 môn, trực tiếp liền vào tầng 2. Phu tử ở trên đường lên nối mỉm cười đón ta, đại sư huynh cưng chiều xoa đầu ta, nơi nào cần đi thi xét duyệt năng lực, cái này gọi là miễn thi nhỉ? Ninh Khuyết nhìn trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu của hắn không giấu được vẻ đắc ý, trong lòng bỗng nhiên phát lên một cỗ xúc động rất mãnh liệt, đem hắn đánh đau một trận. Nhưng nghĩ đến tên mập chết tiệt này là người tu hành cảnh giới tri mệnh, so với Long Khánh hoàng tử còn mạnh hơn, đành phải phẫn nộ từ bỏ chủ ý này, cười lạnh nói. Theo ta xem ra ngươi chính là một cái bánh bao to. Trần Bì Bì sờ sờ đầu, tò mò hỏi. Vừa trắng vừa béo, thật đáng yêu. Không, đây là nói ngươi thuận tí chỉ là một cái thùng cơm. Ninh Khuyết tức giận quát. Mệt ngươi tự xưng là bảo bối của thư viện, tiểu sư đệ được cưng chiều nhất của tầng 2. Kết quả hỏi ngươi đề một ngươi không biết, hỏi ngươi có thể thi những gì ngươi vẫn là không biết. Ta thế nào còn đem toàn bộ hy vọng đều gửi gắm ở trên người ngươi, còn mua cho ngươi một bát cháo đắt như vậy chứ. Hắn nghĩ dáng người oai phong của Long Khánh hoàng tử ngày mai lúc tầng 2 mở ra, nghĩ kết cục thảm đạm của mình, nhìn Trần Bì Bì vẻ mặt mờ mịt bất lực, càng thêm cảm thấy căm tức, đưa tay đem bát cháo bên cạnh hắn đoạt lại, một hơi đem cháo gạch cua còn lại non nửa bát đổ hết vào trong bụng của mình. Ai da, sao người uống hết rồi? Trần Bì Bì không biết là vì cháo gạch cua bị cướp hay là bị Ninh Khuyết mắng là thùng cơm, lúc này tỏ ra đặc biệt phẫn nộ, chỉ vào cái mũi hắn nổi giận nói. Ta là thùng cơm vô dụng, nếu không có bản thiên tài ngươi nha. Ta nha, quả thật rất vô dụng. Ninh Khuyết cúi đầu, không nhìn thấy vẻ mặt, chỉ có thể nghe được thanh âm có chút mỏi mệt vô lực, ngữ điệu có chút ảm đạm xuống. Thật ra, ta luôn cho rằng mình là thiên tài thật sự, học chuyện gì cũng rất nhanh, bao gồm giết ngựa, giết trâu, giết gà. Nhưng tu hành thứ này thực sự quá đã kích lòng tin của ta mà. Lăn lộn nhiều năm như vậy, năm trước rốt cuộc ép ra được một ít động tĩnh. Nhưng nay nhìn thấy Long Khánh hoàng tử, ta căn bản không thể sinh ra lòng tin cùng hắn chính diện đối kháng. Ta theo bản năng sẽ trực tiếp tìm ngươi tìm kiếm trợ giúp. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Trần Bì Bì cười tự giễu nói. Ta thực rất muốn vào tầng 2, nhưng ta thực không có lòng tin có thể chiến thắng Long Khánh, trở thành người duy nhất kia. Hơn nửa năm qua, Trần Bì Bì nhìn Ninh Khuyết từ một thiếu niên bình thường hoàn toàn không biết tu hành là gì. Từng bước tiến bước đến cảnh giới bây giờ, hắn đã sớm tin tưởng đồng bọn cùng tuổi này cũng là thiên tài. Chẳng qua rất thú vị là Ninh Khuyết bởi vì thiếu hệ tham chiếu bình thường cho nên bản thân cũng không biết điểm này. Nhưng thời gian qua, Ninh Khuyết bước vào thế giới tu hành dù sao còn quá ngắn, không cần phải nói cùng hắn so sánh, cho dù là Long Khánh hoàng tử cũng là núi cao hắn bây giờ còn không thể với tới. Thấy vẻ mặt hắn tự giễu mất mát, Trần Bì Bì phát lên cảm xúc đồng tình mãnh liệt, sau khi thở dài miễn cưỡng cười vui nói. À, thầy ta loại tuyệt thế thiên tài này rất khó lý giải người thường với người buồn rầu. Chẳng qua, tựa như hơn nửa năm qua, về sau ngươi có vấn đề nào phương diện tu hành vẫn là có thể hỏi ta. Một khi đã như vậy, có vào thư viện tầng 2 hay không, thật ra cũng không quan trọng như thế nào đâu. Ninh Khuyết lắc lắc đầu thấp giọng cười trả lời. Giống như bây giờ, ta là đang hướng ngươi học tập, như vậy vô luận ta học tốt nữa, cũng vĩnh viễn không có cách nào vượt qua ngươi. Mà nếu quả có cơ hội hướng thư viện hoặc là viện trưởng học tập thì sao? Nghe được câu này, đôi mắt nhỏ của Trần Bì Bì trợn tròn, một chút lòng đồng tình vừa sinh ra, nhất thời không biết bay đi nơi nào, căm tức cầm lên. Chẳng lẽ có thể đạt tới tiêu chuẩn của ta ngươi còn không thỏa mãn? Ninh Quyết hướng phía sau mệt mỏi tựa vào trên tường, nhắm mắt lại lười nói, bộ dáng thất vọng đến cực điểm. Trần Bì Bì nhìn không đành lòng, hai hàng lông mày nhíu chặt. Ở dưới cái trán bóng, bỗng nhiên nhướng lên thấp giọng nói. Thật ra, có thể đi vào tầng 2 không cần thiết đều là thiên tài tu hành, ngũ sư huynh hắn chính là xuất thân thợ rèn. Ninh Khuyết bỗng nhiên mở mắt, Trần Bì Bì cũng không nhìn hắn, tiếp tục nhíu mày nói. Chư phụ coi trọng nhất, hắn là tâm tính của đệ tử, cho nên mỗi lần khảo hạch thi tầng 2 mở ra cũng là tâm tính, cho nên vô luận ngày mai thì như thế nào, nội dung khảo hạch là gì? Ngươi cần làm chính là giữ vững bản tâm, sau đó làm đến cực hạn, như vậy có lẽ ngươi còn có thể có vài phần cơ hội. Cực hạn? Ninh Khuyết như có chút đâm chiêu lặp lại. Đêm đã khuya, nhanh dậy đi. Trần Bì Bì nhìn thoáng qua đêm xuân đầy sao ngoài cửa sổ tay nói. Cách tầng 2 mở ra đã không còn mấy canh giờ. Ninh Khuyết về tới trong lão bút trai ngõ Lâm 47, lại chậm chạp chưa thể đi vào trong giấc ngủ. Hắn nằm ở trên giường, nhìn chầm chầm trần nhà trên đầu. Ánh mắt tỏ ra cực kỳ khẩn trương, thân thể cũng bởi vì khẩn trương mà tỏ ra có chút căng cứng. Ngay cả bản thân hắn cũng nói không rõ vì sao đối với tiến vào thư viện tầng 2 sẽ có khát vọng cường đại như thế. Đại khái là vì vô hạn hướng tới từ nhỏ đối với thế giới tu hành. Cùng với như năm đó, không ngừng ho ra máu, lên lầu nhiều năm gian khổ cố gắng như vậy, làm mỗi một tế bào trong thân thể hắn càng ngày càng nhiệt tình yêu thương thế giới đó. Càng bởi vì sau khi hắn năm trước rốt cuộc bước vào thế giới thần kỳ đó, sau khi nhìn thấy càng nhiều phong cảnh xa lạ, càng thêm muốn nhìn đến nhiều phong cảnh hơn. Sau khi mọi người nhiều lần trải qua ngàn vạn vất vả trèo lên một ngọn núi cao và hiểm trở, đưa mắt nhìn, chỉ thấy xa xa mây trắng mờ mịt, mơ hồ có ngọn núi cao hơn. Nếu có thể chiến thắng bản thân mỏi mệt, như vậy mọi người luôn muốn đi đến trên ngọn núi cao hơn đó, ngắm càng nhiều phong cảnh từ trước chưa từng ngắm, đẹp hơn. Leo thành lâu ngắm cảnh núi, leo núi cao ngắm cảnh thành, ngồi trên mây ngắm cảnh đời. Bất hư độ nhân sinh vốn nên là như thế. Tang Tang ngồi ở bên giường khẩn trương nhìn hắn, bàn tay nhỏ nắm tay hắn hơi dùng sức, muốn truyền lực lượng nào đó. Trên khuôn mặt nhỏ đen đen treo cái tươi cười miễn cưỡng mà chân thành tha thiết, muốn truyền lòng tin nào đó. Năm Thiên Khải thứ 14, đêm mùa xuân này, cả thành Trường An thậm chí toàn bộ thiên hạ đều đang chú ý ngày mai tầng 2 thư viện mở ra, nhưng không có bất luận kẻ nào biết chuyện này đối với trong nhà sau ngõ hẹp ở Đông Thành Trường An, thiếu niên bình thường từ nhỏ bị vô số lần tàn nhẫn phán định không thể tu hành kia mà nói là quan trọng cỡ nào. Đối với Ninh Khuyết mà nói, tầng 2 mở ra là một đại sự, vô luận hắn có thể nắm được cơ hội xa vời đó hay không, nhưng ít ra cơ hội này thật sự bày ra trước mặt hắn. Đối với đại đa số người mà nói, trước đại sự nào đó có thể bình tĩnh là phẩm chất rất đáng thưởng thức. Từng trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm, Ninh Khuyết có thể miễn cưỡng làm được điểm này. Nhưng hắn mỗi khi gặp phải chuyện lớn thật sự, trừ mạnh mẽ bức bách bản thân bình tĩnh, còn phải làm một cái công tác chuẩn bị quan trọng nhất, đó chính là mang theo Tang Tang cùng đi. Mặt trời xuân chưa lên, thành Trường An vẫn là một mảng tối đen. Hắn mang theo Tang Tang ngồi xe ngựa, rời cửa Chu Tước đi tới thư viện dưới ngọn núi lớn ngoại ô phía nam. Thời gian còn sớm, gió sớm hơi lạnh, bốn phía bãi cỏ của thư viện nên là một mảng im lặng, lại đã náo nhiệt dị thường. Kỵ binh Vũ Lâm Quân mặc toàn thân mũ giáp cảnh giác ở bốn phía băng khoăn. Dưới liều lâm thời dựng, các quan lại đến từ lễ bộ đang khẩn trương an bài chỗ ngồi. Ở xa xa dưới cây xanh còn có những nam tử mặc không chút biểu cảm nghỉ chân. Những nam tử này mặc quan phục lại nhìn không ra thuộc về bộ nha nào, trên người toát ra hương vị nguy hiểm. Nhìn hình ảnh thanh minh, náo nhiệt lại nghiêm nghị, Ninh Khuyết nhớ tới một năm trước thi vào viện của thư viện, phát hiện hôm nay cảnh giới cấp bậc an toàn so với ngày đó thi vào viện không kém nhiều lắm. Hắn đột nhiên hiểu được, tầng 2 mở ra đương nhiên không có khả năng chỉ là đại sự của đời hắn, đối với cả thành Trường An mà nói cũng là một đại sự. Mà năm nay bởi vì Long Khánh Hoàng tử đến từ thần điện tài quyết ti, muốn vào thư viện tầng 2, liên lụy tới quan hệ phức tạp giữa Đại Đường Đế Quốc cùng Tây Lăng Thần Điện và Yến Quốc, càng là biến thành một sự kiện lớn thiên hạ chú ý. Bởi vì đề phòng nghiêm ngặt cùng với vận khí kém, Tang Tang một lần này không thể đi vào thư viện, chỉ có tiếc nuối ở lại trên bãi cỏ ngoài cửa đá của thư viện chờ đợi. Lúc này cách tầng 2 mở ra còn có cả nửa ngày thời gian, Ninh Khuyết cố ý đến sớm, tự nhiên không phải vì giống như du khách si ngốc ngồi ở mặt cỏ thư viện phơi nắng. Hắn đi vào thư viện quen thuộc, sau đó thẳng theo ngõ chéo phía sau, xuyên qua rừng trúc, vây quanh khu ẩm ướt kia dạo hai vòng, sau đó đi đến cựu thư lâu cùng giáo viên vừa mới tỉnh ngủ chào hỏi, nhấc lên vạt áo trước, đi hướng lên lầu. Không biết là vì thời gian còn sớm hay là duyên cớ gì khác, cạnh cái bàn cửa sổ đông chưa xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn của giáo sư Dư. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, đi đến cạnh bàn cửa sổ tay, đổ nước mài mực chấm bút, sau mấy phen hít sâu, rất tùy ý viết một bức chữ, xác nhận tâm cảnh đã thanh tĩnh, liền đặt bút xuống rời đi. Sau khi đi qua khu đất ẩm một mảng lớn rừng rậm kia, trước mắt nhất thời một mảnh trống trải, bãi cỏ xanh ở dưới nắng sớm mềm nhẵn như chăn chiên, làm người thấy hận, không thể cởi quần áo, đi đến trên đó lăn mấy chục cái. Hết tập 32, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.